212 La Mã Mahanaga. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh tại Saketa, con trai một Bà La Môn tên Madhuvasetha, và được đặt tên là Mahanaga. Ngài thấy thần thông do trưởng lão Gafampati thực hiện, trong khi Thế Tôn sống trong rừng Ansana và khởi lòng tin. Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của vị trưởng lão và chứng quả A-la-hán nhờ vị này giáo huấn. Ngay khi Ngài an trú trong an lạc giải thoát, trưởng lão Mahanaga thấy sáu tỷ kheo thường hay không cung kính các vị đồng phạm hạnh, và Ngài giáo huấn họ với những bài kệ như sau. Những bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của Ngài. 385. Ai đối đồng phạm hạnh không có sự cung kính, chúng thối giảm diệu pháp như cá mắc nước cạn. 386. Ai đối đồng phạm hạnh không có sự cung kính, không lớn trong diệu pháp như giống thối trong ruộng. 387. Ai đối đồng phạm hạnh không có sự cung kính, chúng xa rời niết bàn trong lời dạy pháp vương. 388. Ai đối đồng phạm hạnh thật có sự cung kính, không thối giảm diệu pháp như cá được nước nhiều. 389. Ai đối đồng phạm hạnh thật có sự cung kính, lớn mạnh trong diệu pháp như giống tốt trong ruộng. 390. Ai đối đồng phạm hạnh thật có sự cung kính, họ đến gần niết bàn trong lời dạy pháp vương. 213 La Mã Kula. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, Xá Vệ, trong gia đình một điền chủ tên là Kula. Ngài được cảm hóa với lòng tin và được bậc đạo sư độ cho xuất gia. Nhưng Ngài thường bị tham dục chi phối. Bậc đạo sư biết yếu điểm này của Ngài, cho Ngài một đề tài bất tịnh và khuyên Ngài thiền quán trong một nghĩa địa. Khi tu tập này chưa được kết quả, bậc đạo sư đi với Ngài và yêu cầu Ngài theo dõi tiến trình thối nát và tiêu diệt của vật bất tịnh. Khi Kula đã được tự tại thoát ly, Thế Tôn phóng hào quang khiến Ngài nhớ lại bài học, chứng sơ thiền và từ đấy phát triển thiền quán, chứng được quả A-la-hán. Ôm lại kinh nghiệm, Ngài thốt ra những câu kệ sau đây. Trước nói về Ngài, rồi nhắc lại lời dạy của bậc đạo sư, cuối cùng lại nói về Ngài. 391. Kula đến nghĩa địa, thấy bỏ một đàn bà, vứt ném trong nghĩa địa, làm mồi cho sâu ăn. 392. Kula hãy nhìn thân, bệnh hoạn nhớp hôi thối, nước ứ chảy rỉ chảy, được kẻ ngu thích thú. 393. Sau khi nắm gương pháp, đạt được chánh tri kiến, ta quán sát thân này, trống rỗng cả trong ngoài. 394. Đây thế nào kia vậy, kia thế nào đây vậy, dưới thế nào trên vậy, trên thế nào dưới vậy. 395. Ngày thế nào đêm vậy, đêm thế nào ngày vậy, trước thế nào sau vậy, sau thế nào trước vậy. 396. Người vậy không ưa thích cả năm loại nhạc khí, khi đã được nhất tâm, chân chánh thiền quán pháp. Những kệ này là lời tuyên bố chánh trí của Ngài.